bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 884, chủ tịch cầu khẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên nhân nhìn đến Diệp Thần hưng phấn cầm Diệp Thần tai: Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là ngân hàng chủ tịch Vương Dương, vị này là quản lý của chúng ta Tôn Lệ Lệ, đi đi đi chúng ta đi phòng làm việc của ta, nói trung niên nam tử vô cùng nhiệt tình. Bất quá Diệp Thần lại là nhíu mày, tới phòng làm việc bên trong nói, không có cần thiết này, ta chính là chuyển khoản mà thôi. Tuy nhiên Diệp Thần thất thần mặt, bất quá nam tử trên mặt lại mang theo nụ cười. Diệp tiên sinh, hôm nay ta luận như thế nào ngài cũng muốn đi phòng làm việc của ta bên trong ngồi một chút, ngài là chúng ta ngân hàng tôn quý nhất khách hàng, vừa mới ta không biết ngài đã tới chiêu đãi không chu đáo, cho nên ngài nhất định muốn cho ta một cái cơ hội. Vương Dương làm sao có thể để Diệp Thần đem tiền chuyển đi? Nếu như Diệp Thần chuyển đi tiền, như vậy hắn chủ tịch cũng liền làm chấm dứt. Hai người cơ hồ là lôi lôi kéo kéo đem Diệp Thần kéo vào thang máy. Đây là chuyện ra sao? Trong đại sảnh ngân hàng người đều choáng váng, vừa mới người trung niên kia là chủ tịch đi, Diệp Thần không phải liền là một cái điều ti sao, vì cái gì chủ tịch đối Diệp Thần khách khí như vậy? Đây là cái gì tình huống? Lúc này thời điểm có người hỏi Dương Tuyết, Dương Tuyết tuy nhiên không biết Diệp Thần là ai, nhưng là tiền tiết kiệm phía trên có thể có nhiều như vậy số dư còn lại, khẳng định không phải người bình thường. Chủ tịch dạng này lấy lòng Diệp Thần cũng là phi thường bình thường. Bất quá là một tên thực tập nhân viên, Dương Tuyết cũng là lần đầu nhìn đến người trong chương mục vậy mà có nhiều như vậy tiền, thật sự có chút hoảng sợ mộng. Đối với những người này nghe ngóng Diệp Thần chỉ là lắc đầu giả bộ như không biết. Giờ phút này, Diệp Thần đã bị Vương Dương cùng Tôn Lệ Lệ mời vào văn phòng. Diệp tiên sinh, ngài nhanh ngồi, nói Vương Dương móc ra một cái trung hoa, Diệp tiên sinh quất điếu thuốc đi. Quảng cáo, Diệp Thần lắc đầu, Vương Dương tự mình cầm một bao đại hồng bào cho Diệp Thần ngâm lên. Hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Diệp Thần đem tiền chuyển đi. Bằng không, hắn cái này chủ tịch ngân hàng thì đuổi chấm dứt. Vương chủ tịch ngươi làm như vậy hữu dụng không? Thực không dám giấu giếm, ta đối với các ngươi ngân hàng phục vụ quá thất vọng rồi, mà lại các ngươi ngân hàng chẳng những phục vụ kém, mà lại hiệu suất thấp, ta hôm nay khẳng định phải đem tiền chuyển đi ra. Đối với Vương Dương ân cần, Diệp Thần không có chút nào mua chướng. Làm sao có thể, chúng ta ngân hàng phục vụ một mực rất nhiệt tình, mà lại đều là đem khách hàng làm thành thượng đế đó a, Vương Dương một mặt ủy khuất. Hắn giải thích nói, Diệp tiên sinh, trong thời gian này có phải hay không xảy ra chuyện gì hiểu lầm rồi. Chúng ta ngân hàng từ trước đến nay là khách hàng chí thượng, đặc biệt ngài là chúng ta trọng yếu nhất khách hàng, nếu như ngài nhận lấy ủy khuất gì ta nhất định lập tức liền cho ngươi một cái thuyết pháp. Vương Dương tưởng rằng Dương Tuyết làm sự tình gì, để Diệp Thần tức giận lạnh hừ một tiếng. Đem Dương Tuyết gọi tới cho ta. Dương Tuyết ngay tại trên cương vị ngẩn người. Dù sao Diệp Thần như vậy đại nhân vật rất có thể một câu thì để tự mình xui xẻo. Cho nên, Dương Tuyết cũng vô cùng lo lắng. Tuy nhiên nàng vừa mới cũng là chiếu chương làm việc nhưng là dù sao đã để vị này lão đại bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như muốn là người ta truy cứu xuống tới chỉ sợ công tác của mình liền không có. Có thể hay không Diệp Thần lành nghề lớn lên trước mặt cáo chính mình hình. Phần công tác này Dương Tuyết thế nhưng là thật vất vả mới lấy được, nàng cũng không muốn cứ như vậy liền không có. Lúc này thời điểm, điện thoại vang lên, chủ tịch gọi mình tới phòng làm việc. Dương Tuyết lòng như cho nguội, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Không cần hỏi, Dương Tuyết cũng biết chắc là Diệp Thần lành nghề lớn lên trước mặt nói chính mình nói xấu. Dương Tuyết vừa mới tốt nghiệp đại học, trong nhà là nông thôn. Phần công tác này thế nhưng là tiêu hết trong nhà tiếp tục sai người mới tìm được. Có thể là mình vừa mới lên lớp lại gặp phải xui xẻo như vậy sự tình. Nếu như bị khai trừ chính mình làm sao đúng lên phụ mẫu. Trọng yếu nhất chính là, nàng khả năng căn bản không có cơ hội lưu tại Hỗ Hải, chỉ có thể biết về già nhà nông thôn. Nghĩ tới những thứ này, Dương Tuyết trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đi vào văn phòng, Dương Tuyết sắc mặt khó coi nói. Chủ tịch ngài tìm ta sao? Giờ phút này, Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon. Mà đi lâu là cung kính đứng tại một mảnh, nhìn đến cái này tình hình, Dương Tuyết đều ngây dại. Chủ tịch nói ra, ta tìm ngươi đến, là hỏi một chút vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn đến chủ tịch tức giận bộ dạng, Dương Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề. Chủ tịch lạnh giọng quát lớn, ngươi có biết hay không Diệp tiên sinh là ai, hắn nhưng là công ty của chúng ta cái này tôn quý khách hàng, ngươi sao có thể như thế lãnh đạm người ta. Chấm, ta, Dương Tuyết trong lòng ủy khuất. Nàng làm sao biết Diệp Thần là hộ khách VIP A, Dương Tuyết vừa định giải thích đã thấy chủ tịch sắc mặt trầm xuống. Tốt ngươi không cần giải thích lập tức hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Bất quá Dương Tuyết nghe được chủ tịch, Dương Tuyết trong lòng ủy khuất. Nàng là dựa theo quy củ làm việc, ngân hàng 100.000 đại ngạch tiền tiết kiệm cần hẹn trước là ngân hàng quy định, tại sao muốn xin lỗi? Mà lại, hắn tới chỉ nói là muốn lấy tiền, căn bản không có nói mình là khách hàng lớn. Bị chủ tịch tự dưng trách cứ, Dương Tuyết trong lòng cũng vô cùng ủy khuất. Nàng minh bạch chính mình chỉ là vì ngân hàng cõng nồi mà thôi. Dù sao phần công tác này không dễ dàng, nàng nhất định phải bảo trụ, tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng là nàng vẫn là nói. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta thật không biết ngài là khách hàng lớn, xin ngài tha thứ ta. Diệp thần đã nhìn ra Dương Tuyết bất quá chủ tịch tìm đến cõng nồi. Hắn lạnh lùng nói, Vương chủ tịch ngươi nói không có cái gì dùng, các ngươi ngân hàng phục vụ quá kém, ta vẫn là quyết định muốn chuyển khoản. Diệp tiên sinh, không muốn. Vương chủ tịch nhìn đến Diệp thần một tại kiên trì muốn rút vốn cũng là cuống cuồng. Quảng cáo, Diệp tiên sinh, dạng này ngài lãi suất ta có thể điều đến tối cao, còn có chúng ta VIP quản lý, mà đô kinh tế mậu dịch tốt nghiệp đại học về sau nàng thì là của ngài tư nhân VIP quản lý, còn có ta có thể cho ngài một bộ bản thành phố 3 phòng ngủ một phòng khách nhà, chỉ cần ngài không rút vốn là được rồi. Vì đem Diệp thần lưu lại, Vương chủ tịch cũng là liều mạng. Hắn cơ hồ đem hắn có thể đánh ra át chủ bài đều lấy ra tới, mục đích chỉ có một cái, để Diệp thần không rút vốn. Chỉ cần Diệp thần không rút vốn, bất kỳ điều kiện gì hắn đều có thể đáp ứng. Tôn Lệ Lệ khuôn mặt đỏ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, dù sao tư nhân VIP quản lý, loại cảm giác này giống như là đem chính mình đưa cho Diệp thần một dạng. Bất quá bây giờ Tôn Lệ Lệ cũng biết Diệp thần thân phận. Vị này chính là 100 tỷ lão đại A, bởi vậy nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất hưng phấn. Nếu như mình về sau cùng Diệp thần thường xuyên liên hệ, đối phương nhìn đến chính mình, cái kia nàng không phải ức vạn phú ông phu nhân. Nhìn đến Vương chủ tịch vì lưu lại chính mình lại là đưa xe lại là đưa người, Diệp thần cũng là phi thường im lặng. Một bên Dương Tuyết đã sớm thấy choáng, ở trong mắt nàng, chủ tịch đã là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ chủ tịch vậy mà tại Diệp thần trước mặt như thế thấp kém. Đây cũng quá khó có thể tin, đây chính là thế giới của người có tiền sao? Cái này, Tôn Lệ Lệ dù sao cực kỳ đẹp đẽ, mà lại rất có khí chất, điều kiện này Diệp thần thật đúng là cự tuyệt không được. Vương chủ tịch y nguyên nói ra, Diệp tiên sinh cầu ngài, vô luận như thế nào cũng không muốn rút vốn, ngài thế nhưng là chúng ta trụ sở chính lãnh đạo tự mình điểm tôn quý nhất khách hàng, nếu như ngươi tại chúng ta được rút vốn, ta chủ tịch chức vị liền xong rồi, van xin ngài. Nhìn đến Diệp thần còn đang do dự, Vương Dương đành phải nói ra tình hình thực tế. Nghe được tin tức này, một bên Tôn Lệ Lệ cùng Dương Tuyết tất cả đều trợn tròn mắt. Cách chương.